Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Vu Tấn giấu đầu lòi đuôi. Vương Sở nhưng thật ra là cái tương đương cứng cỏi người. Có cổ tử không đến tường nam bất hồi đầu kinh sức lực. Tại trong rạp chiếu bóng cũng không chịu yên tĩnh. Phải nói, như vậy một cái tối om hoàn cảnh, vốn là tựu tương đối dễ dàng làm cho lòng người ở phía trong sao động bất an. Huống chi chung quanh phần lớn là có đôi có cặp cô nương trẻ tuổi tiểu gia hòa. Một ít học sinh tư tưởng tương đối cởi mở, cũng không quản có người không có người. Tự ôm ở đằng kia loạn gặm sờ loạn, cái kia ngẫu nhiên hiện lên kinh hồng thoáng nhìn một dính bông tuyết. Thực tế lại để cho Vương Sở huyết mạch sôi sục. Cái này cấm dục thời gian, khi nào là đầu tại cái khác thời không? Vương Sở tuy nhiên không có lấy đến lão bà, lại cũng không có thời gian dài như vậy cấm dục kinh nghiệm. Tại thời đại kia, cái gì là lão bà, cái gì là bạn gái, thật đúng là vô cùng khó tinh chuẩn định nghĩa. Hiện tại không được, lão bà cùng bạn gái, đa số thời điểm vẫn có khác nhau. Huống chi Bạch đại đội còn không phải hắn bạn gái, nhiều nhất chính là khuê mật. Bạch Kiều Kiều mượn thân thể của hắn đỡ đạn có thể. Hắn mượn Bạch Kiều Kiều thân thể luyện tập cảm giác. Vậy thì không được, được kêu là không nói cứu, nhưng ở rạp chiếu phim loại hoàn cảnh này ở phía trong, như là lơ đãng bắt tay vòng tại Bạch đại đội Kiều nộn bờ eo thon bé bỏng thượng. Nên vậy vẫn là có thể Vương Vi cảm thấy có thể thử một lần. Sau đó tự thử rồi, tượng như làm trộm, vụng trộm bắt tay buông tha đi, loại sự tình này còn có cái trình tự, không thể một bước đúng chỗ. Một bước đúng chỗ tựu lấy tướng, người trước phải đem cánh tay khoác lên trên ghế dựa, đợi Bạch Kiều Kiều sau này dựa vào thời điểm, tựu thuận lý thành trương đụng phải cổ của nàng, nếu như không có gì phản cảm ý tứ, có thể làm bộ lơ đãng, đem bả cánh tay đáp trên bả vai lên. Một bước này rất mấu chốt, nữ hài tử nội tâm tiếp không tiếp thụ ngươi, tựu xem nàng lúc này phản ứng. Bạch Kiều Kiều không có phản ứng, một điểm phản ứng đều không có. Vương Sở trong nội tâm lập tức tựu trong bụng nở hoa. Cái này là cổ vũ, Vương Sở lại thiếu kinh nghiệm, rốt cuộc không phải gà bắp, điểm này lực lĩnh ngộ vẫn phải có. Kế tiếp có thể hoàn thành một bước cuối cùng, hoàn thành cái này một bước cuối cùng quá trình cũng là bởi vì người mà dị. Nhát gan sẽ từ từ rời xuống, từng điểm chuyển qua vị, gan lớn thì là một bước đúng chỗ. Vương Nhị Ca thuộc về gan lớn, mắt thấy Bạch Kiều Kiều chăm chú xem phim, Vương Sở trong nội tâm thình thịch đập loạn, động tác trên tay nhưng lại không chút nào chậm, thoáng một tí liền từ bả vai chuyển qua bên hông, tốt mềm mại tốt kiều nộn. Bạch Kiều Kiều không phải cái loại này lâm đại ngọc tựa như cổ điển mỹ nữ. Không giống trên sách ghi eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt khoa trương như vậy. Bạch Kiều Kiều mỹ lệ phi thường khỏe mạnh, do ở phía trong ra ngoài, đều lộ ra một loại thanh xuân sức sống. Bờ eo thon bé bỏng cũng là non mềm mà giàu có co giãn. Cái này kinh người co giãn lập tức tựu kích thích Đắc Vương Vi miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được ngón tay ra sức, đi đến bên trong bấm một cái, một mực đều ở chăm chú xem phim Bạch Kiều Kiều thân thể bỗng nhiên có chút run lên, thậm chí còn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, như là thoáng cái nhịn không được. Đừng náo, Bạch Kiều Kiều lập tức quát khẽ một tiếng, mãnh liệt thân thủ bắt được Vương Vi tay, hướng bên cạnh đẩy, nghiêng đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Vi thiếu chút nữa mừng rỡ cười lên ha hà, lúc này mới tưởng chuyện như vậy sao? Lúc này mới có chút hương vị sao? Nếu còn giống như trước như vậy, Bạch Kiều Kiều một điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn đem hắn nhô lên cao khí, vậy thì không có ý nghĩa. Vương Sở hội cảm thấy mình bị thật sâu thất bại. Hiện tại, hắc hắc, Kế tiếp Vương Sở quả nhiên không náo, cùng Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ, chăm chú xem phim, cười đến xui xẻo rầm, là thật vui vẻ. Vương Vi thích xem loại này không cần động não điện ảnh. Không nghĩ tới Bạch Kiều Kiều cũng thích xem. Một hồi điện ảnh xuống, Bạch Kiều Kiều không ngừng cười một hồi, mỗi lần đều cười đến rất buông lỏng. Vương Vi cảm giác mình đêm nay cái này an bài thật sự quá chính xác rồi. Cho tới nay, hắn thậm chí nghĩ làm chút gì đó, thay đổi thoáng một tí Bạch Kiều Kiều cuộc sống hình thức. Không phải nói Bạch Kiều Kiều cuộc sống hình thức không tốt, mà là quá bản khác. Trên cái thế giới này, chỉ có Vương Vi biết rõ, 20 năm sau Bạch Kiều Kiều là cái dạng gì tử. Hắn muốn thay đổi biến, một mực không tìm được rất tốt phương pháp. Trước kia cho rằng, dạy Bạch Kiều Kiều hình ý quyền hội là một cái phương pháp tốt. Về sau phát hiện không dùng, luyện quyền thời điểm, Bạch Kiều Kiều cùng phá án lúc đồng dạng nghiêm túc. Vương Vi tưởng tượng, tâm linh câu thông, hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không tồn tại. Hiện tại tìm được phương pháp, xem phim, hơn nữa là xem không rời đầu khôi hài điện ảnh. Như vậy cũng tốt xử lý. Xem hết điện ảnh, tự nhiên là muốn đi chịu chút ăn khuya. Nơi này là 5 dặm đường. Đối với cái này, Bạch Kiều Kiều cũng không phản đối. Nàng cũng không phải là cái loại này giảm béo giảm đến điên cuồng cốt cảm giác mỹ nữ. Mỗi ngày 2 giờ thể năng huấn luyện, tiêu hao bao nhiêu dưới bóng đêm 5 dặm đường. Phi thường náo nhiệt, có đôi có cặp nam nữ trẻ tuổi. Tùy ý có thể thấy được, hai người chậm rãi trên đường đi tới. Vương Vi tự nhiên mà vậy kéo lại Bạch Kiều Kiều tay. Bạch Kiều Kiều cũng không có bỏ qua hắn. Ai, ngươi lại để cho Trương Phương bọn hắn tại Cha Cẩm Vân Y Dược công ty, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, Vương Vi thì có điểm kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, còn hỏi ta làm sao mà biết được hai ngày này Trương Phương khắp nơi mời khách. Đều thỉnh lão sói bọn hắn uống hai trở lại rượu. Lão sói là Bạch Kiều Kiều trực tiếp cấp dưới. Trọng án đại đội một trung đội trưởng. Được coi là Bạch Kiều Kiều đắc lực nhất làm tương chi một. Tại cái khác thời không, Vương Vi cùng lão sói còn hợp tác qua một thời gian ngắn. Đương nhiên, khi đó là lão sói dẫn người mới. Đem mình nhiều năm kinh nghiệm quý báu đều không hề giữ lại mà truyền thụ cho Vương Vi. Đó là một ngay thẳng hán tử. Ta lại để cho Trương Phương Cha Cẩm Vân Y Dược công ty. Cùng lão sói bọn hắn lại có quan hệ gì? Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng. Nói ra, Cẩm Vân công ty lại không tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. Trương Phương bọn hắn không có quản hạt quyền. Vừa vặn lão sói bọn hắn tại tra một cái bản án. Cùng Cẩm Vân công ty có quan hệ, Trương Phương đã nghĩ đường cong cứu quốc. Vương Vi không khỏi vỗ vỗ cái ót. Mình tại sao đem bà cái này mảnh vụn gốc đã quên không thể không nói. Trương Phương tiểu tử này đương làm cảnh sát hình sự là mới nhập môn. Làm giao tế nhưng lại mạnh mẽ lão luyện. Làm người hào phóng, không nhỏ khí. Rất nhiều người đều ưa thích hắn. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều quan hệ tốt. Liên quan, Trương Phương cùng cục thành phố trọng án đại đội rất nhiều lão bánh quẩy đã thành bằng hữu. Người này luôn có biện pháp để cho người khác cho hắn mặt mũi. Người cùng lão sói nói một tiếng, lại để cho hắn giúp một bà chứ sao? Bạch Kiều Kiều nói ra, lão sói đã tại giúp hắn rồi. Hai người bọn họ quan hệ tốt. Sao trong tưởng tượng của ngươi khá tốt? Ta chính là có chút nghi vấn. Làm sao ngươi bỗng nhiên đối với Cẩm Vân công ty cảm thấy hứng thú bọn hắn làm dược phẩm? Cùng các ngươi Hồng Ngọc chỗ không giáp với? Vương Vi cười cười, nói ra, cùng Hồng Ngọc chỗ không có sao. Cùng Vu Tấn có quan hệ. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Cái này nàng thật đúng là không tưởng được. Cẩm Vân công ty căn bản chính là Vu Tấn quan hệ xí nghiệp. Vu Tấn tại Vân Đô cũng có y dược công ty, gọi Nam Vân Y Dược Công Ty. Trước đây ít năm, Vu Tấn dựa vào cái này Nam Vân Y Dược Công Ty buôn bán lời không ít tiền. Hiện tại cũng có lẽ hay là rất kiếm tiền. Bất quá Vu Tấn mấy năm này đem bà chủ yếu tinh lực bỏ vào bất động sản khai phát bên trên. Nam Vân công ty đã bị người không để mắt đến. Làm y dược tuy nhiên cũng rất kiếm tiền. Cùng bất động sản khai phát so, vậy thì có lẽ hay là kém chút ý tứ. Dù sao bất động sản mới được là trụ cột sản nghiệp. Dược phẩm không phải, làm không tốt Cẩm Vân công ty chính là Nam Vân y dược cấp dưới công ty. Trương Phương hội tra rõ ràng bọn hắn trong lúc đó quan hệ. Bạch Kiều Kiều xinh đẹp tuyệt trần hai, hàng lông mày có chút trao lên, hỏi, Cẩm Vân công ty cùng Nam Vân y dược là quan hệ như thế nào rất quan trọng hơn ư trong lúc này có. Vấn đề gì, đã Vương Vi nâng lên Vu Tấn, Bạch Kiều Kiều tự nhiên rất rõ ràng hắn là cái gì ý đồ. Vương Sở rõ ràng không phải cái loại này lòng dạ rộng lớn người. Xa xa chưa từng đạt tới gắng chịu nhục cảnh giới. Ngươi dám dẫn đến lão tử liền thu thập ngươi. Đây mới là Vương nhị ca tính tình. Trương Phương nói với ta, mấy năm này Cẩm Vân công ty hành vi có chút dị thường. Một mực đều ở mua vào đại lượng khỏi ho nước thuốc. Không ít khỏi ho nước thuốc có lẽ hay là theo ngoại cảnh nhập khẩu. Vương Vi thấp giọng nói ra. Hai người vừa đi vừa nói. Trên thực tế đối với quanh thân thập phần cảnh giác, thanh âm ép tới cũng tương đối thấp. Phòng ngừa tai vách mạch rừng. Khỏi ho nước thuốc, y dược công ty nhập khẩu khỏi ho nước thuốc. Nghe đi lên rất bình thường. Không có gì không đúng. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, bọn hắn tiến khỏi ho nước thuốc, lượng quá lớn, vượt ra khỏi bình thường phạm vi, so cả biên thành thành phố mặt khác y dược công ty cộng lại tiến lượng còn nhiều. Lý do chính là, những này khỏi ho nước thuốc trung ngậm có một loại tinh thần loại thuốc an thần thành phần. Trải qua lại thêm công về sau, thì có gây nên huyễn hiệu quả. Tại phòng ca múa cùng KTV tiêu thụ giá tiền rất cao. Lượng tiêu thụ cũng rất lớn. Vương Vi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Thuốc phiện, Bạch Kiều Kiều sắc mặt cũng hơi đổi. Cứ việc nàng đã muốn mơ hồ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng Vương Vi minh bạch không sai mà nói cho nàng biết. Cẩm Vân công ty đang làm thuốc phiện. Hãy để cho nàng có chút kinh ngạc. Đúng. Chính là độc phẩm, hơn nữa là một loại kiểu mới thuốc phiện, cụ có một chút ẩn nấp tính. Những năm này, Cẩm Vân công ty cùng Nam Vân y dược đại lượng nhập khẩu khỏi ho nước thuốc hành vi cũng không có đã. Bị cũng đủ coi trọng, cho tới nay, cũng không còn ai cảm thấy khỏi ho nước thuốc có vấn đề gì. Loại này nước thuốc quá bình thường rồi, thậm chí cũng không phải đơn thuốc dược. Bất kỳ một cái nào bình thường tiệm thuốc đều có thể mua được. Tình huống này, ngươi lại là làm sao mà biết được? Bạch Kiều Kiều đột nhiên hỏi. Thậm chí đứng lại bước chân, cùng hắn mặt đối mặt, nhíu mày nhìn qua hắn. Nếu như nói, Vương Vi một mực đều ở chú ý Cẩm Vân công ty. Có chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ hắn mấy năm trước tựu trăm phương ngàn kế muốn đối phó Vu Tấn khi đó hắn vẫn còn trường. Cảnh sát đến trường cùng Vu Tấn một mao tiền quan hệ đều không có. Nên vậy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không biết Vu Tấn. Trương Phương nói với ta, Vương Vi không đề phòng Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên có lần này vừa hỏi. Lập tức thì có điểm nghẹn lời. Chỉ có thể đem Trương Phương mang ra để ngăn cản xuống. Là ngươi lại để cho Trương Phương đi thăm dò Cẩm Vân công ty. Bạch Kiều Kiều lập tức tựu cho cãi. Lại trở về. Ngươi logic không đúng. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Không biết nên như thế nào tròn trở về. Cái này đương lúc. Chợt nghe đắc một hồi động cơ tiếng oanh minh. Hai tên tiểu tử cưỡi một đài xe máy. Mới hơi nghiêng sẽ cực kỳ nhanh lao đến. Vương Vi không cần suy nghĩ, cánh tay siết chặt, liền đem Bạch Kiều Kiều ôm vào trong ngực. Quả nhiên là ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Không đợi Vương Sở báo nổi, hai cái tiểu hỗn đản, ơ ôi, mà khiển trách lấy. Xe máy chân ga mãnh liệt oanh, lập tức đi đắc xa. Con thỏ tử chết tiệt kia, Vương Sở cười mắng một tiếng, cánh tay thủy chung ôm chặt. Không bao giờ nữa chịu buông tay bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.